Chương 816, tỉnh lại dụ địch. Xây ngự lôi chi thần thẳng thắn ôm đùa giỡn tâm tình nở nụ cười. Hắc hắc, nơi tay sĩ tốt nghe được địa phương nói ra có quan hệ tự tử lời. Đây chính là liên tục hai lần thất thua A, giao động uy chi kết tay sổ phỉ xạ họa lịch quân. Đối mặt đáng giá nhất tín nhiệm đồng bạn chế dê ơ, sổ phỉ rốt cuộc thu liễm làm chiến sĩ mềm yếu, hồi ức kiên cường mỉm cười. Đích xác là đây, phất chi lôi kiếm xây ngự lôi chi thần thị. Luôn cảm thấy từ mới vừa mới bắt đầu liền luôn làm chuyện sai. Phờ Giang Xoa, xem ở chúng ta 500 năm giao tình phần, ngươi liền quên ta lời mới vừa nói đi. Đúng vậy, Phật gian tầm ngói chỉ có thể trả lời như vậy, thanh âm của hắn phi thường trầm thấp, hiển nhiên là bỏ vào sổ phỉ tử trí ảnh hưởng. Ác quỷ cũng sẽ chảy nước mắt, cần phải nói quỷ cũng có sinh bệnh thời điểm đây. Lúc này, khế ước của hắn giả cổ lạc qua hách nói câu đùa dẫn nói, thân là tổng tư lệnh quan hai người lần này chỉ có tại nội tâm thầm nghĩ. Như đã nói qua, Tây Bộ phương diện chủ lực thậm chí ngay cả cùng quan chỉ huy cùng nhau sớm trở về. Điều này thật sự là một đại tính toán nhầm. Hoàn toàn chính xác, hộp bận ghim tinh thông chiến thuật cùng chiến lược, đúng là một nguy hiểm tới cực điểm đối thủ xem như vậy. Đúng lúc này phương xa chiến trường, chuyển đến một hồi quy tắc tính ầm ầm nổ. Mọi người đối với loại này nổ cũng trong lòng hiểu rõ. Còn hảo hảo mà đem lệ si thỉn pháo binh cũng mang về đây. Dường như cho nằm ở bên vách đá phở làm hạ giờ nhóm, lần nữa hướng về kia hắc ám tuyệt địa đẩy một cái. Nghĩ đến chính mình sợ hãi sự tình một phát sinh nữa, Sophie không khỏi cắn chặt hàm răng. Xây ngự lôi chi thần thanh âm bên trong cũng thấm vào trầm trọng cảm giác. Xem ra là dự định hướng chát ngô ngả nhĩ. Đức Mạn nói ổ vật kiến trúc khởi xướng chân chính phá hủy thế công. Ừ, ở trạng huống như vậy, cũng không thể mất đi huy nhất một điểm địa lợi ưu thế. Bộ đội đột kích đã mất đi tấn công nhuệ khí, nhưng dù cho như thế, sở hữu cái này trưởng thành làm dựa vào. Ở cao trước khi phở làm hạ giờ nhóm, vẫn như cũ có thể dựa vào địa lợi và chỉnh tề trận thế để chống đỡ mấy lần với mình, đồng thời sĩ khí tăng nhiều en trổ nghịch tập. Tuy là lực lượng tiêu hao vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng hiện tại đã không lo được nhiều như vậy. Tuy là Chát Mẫu Ngả Nhĩ là một cái rất có kinh nghiệm quan chỉ huy, hơn nữa trong chiến đấu phở làm hạ giờ nhóm đều là cường giả tụ tập hảo thủ. Nhưng là từ đội hình mà nói cũng không có vì ứng phó ngoài ý muốn tập kích làm qua chuẩn bị, hơn nữa chiến đấu đối thủ vẫn bị hụt bờ lỉm hình liệu nguyên từng cường hóa đại quân. Nếu như ở loại tình huống này trồng liền vụ vì thấp bé thành tường cầu cũng bị bọn họ nổ nát nói, sẽ rơi vào không còn cách nào dọn dẹp tinh khiết tiêu hao loạn chiến như vậy thì sẽ làm lục tục có viện quân đạt tới hủy diệt chi viêm thu được gáp đảo tính có lợi ưu thế. Đương nhiên, hụt bờ lỉm nhất định là muốn như vậy lại bổ sung một câu nói. Hắn chắc là dự định dùng cái này làm uy hiếp, tới dụ khiến cho chúng ta xuất chiến. Viện quân đến ảnh hưởng, cũng không ở chỗ đơn thuần binh lực chênh lệnh, hoàn toàn chính là ở chỗ hụt bờ lìm làm quan chỉ huy kỹ năng. Tại hắn tự tại pháp cùng cao siêu chiến thuật ảnh hưởng, đủ để khiến cờ dìm sần đi nhì dẹn quân đoàn phát huy ra gấp mấy lần lực lượng. So với để cả dạ bị ạ đơn thuần lý tính chiến đấu, từ đôi phương đỉ hệ nờ mang đến thêm bảo vệ hắn hiển nhiên đáng sợ hơn uy hiếp. Hơn nữa, vừa rồi vì đem đơn thể phòng hộ tự tại pháp đối với toàn quân tiến hành thêm hộ thống, lại thêm vì ngăn cản bộ đội đột kích toàn lực nhất kích, để cả dạ bị ạ bản thân tồn tại đều tiêu hao không ít, lần nữa xuất chiến đã khả năng không lớn. Cái này từ cờ dìm sần đi nhị dẹn nhóm phòng hộ tự tại pháp tiêu thất đó có thể thấy được. Bất quá, đánh lui một cái trinh phạt quân tổng tư lệnh, lại nên đón một cái càng thêm khó giải quyết Tây Bộ quân chủ tư lệnh. Mà chính mình hiện tại cũng chỉ có thể bị động địa tẩu đối phương sở trải không có còn lại chi nhánh đường. Thân là phở làm hạ giờ binh đoàn tổng tư lệnh hai người, không khỏi từ đáy lòng cảm thấy uy hiếp to lớn. Nhưng mà, lưỡng nhân hay là đứng ra? Sophie hướng về sau xoay người lại, hướng sĩ quan phụ tá mệnh lệnh. Nam Bắc Phương, nếu có còn lại viện quân tới gần nói, phải làm xong đầy đủ chú ý cùng cảnh giới. Ngoại trừ ta và Chát Ngô Ngả Nhĩ ở ngoài, cũng đừng quên thông chi mỗi bên bộ đội đội trưởng. Lúc này A Xín Tạ Xéo Lệ gọi lại đứng ở vây bên tường hai người. Nghe được hắn tương đương hiếm thấy phát ra hàm hồ thanh âm, Sophie hai người bọn họ không khỏi lộ bình thường biểu tình luôn là tràn ngập tin chắc hắn, bây giờ đích xác là rất hiếm thấy hiện lộ ra không phải minh lãng màu sắc. Sau đó, hắn lại lấy dường như muốn khiến người ta một lần nữa ý thức được hắn nghiêm túc dung mạo tựa như chăm chú biểu tình. Chỉ thị tính mà nhắm ngay trên bầu trời một điểm nào đó. Hắn đến cùng ở chỉ thị cái gì, tự nhiên là không cần nhiều hỏi. Ở vào cái địa phương tồn tại, chính là lấy ám vân làm bối cảnh nổi đồng bền giữa không trung thần môn bởi chia dạ xuất chiến, ở nơi đó đã trở thành cờ dìm sấn đi ni rèn cấm không lĩnh vực, cho dù là phệ lẹt bạo phong, cũng truy không cưới lấy bó mũi tên tại chiến trường chung quanh tự nhiên cực quang chia dạ. Nhưng đồng thời, cái kia thần môn là chia dạ nhất người yêu trở về cửa ra, nàng cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đối kỳ tạo thành phá hư. Nói chung bên trong tình hình chiến đấu chỉ có thể buông tha, đem quý trọng chiến lược tập trung đến đối kháng cờ dìm sần đi nì dẹn tiến công. Đương nhiên, xin tạ xeo lệ cũng không có nhìn chằm chằm chia dạ xem, dù sao mấy chục năm qua, chia dạ vẫn luôn sinh hoạt tại hẹt có nơi đó, đối với đại địa tứ thần sớm đã không gì sánh được quen thuộc. Hắn chú ý, là hơi chút, ở trong đó có loại cảm giác kỳ quái. Bên trong, cần phải nói một bên kia mới đúng đây. Thọ giả Cù Dồ cũng đồng dạng dẫn đạo mọi người đem ánh mắt tập trung ở thần môn nhưng mà, Sophie lại hoàn toàn không rõ. Có thể hắn ưu tú dò thám biết năng lực sẽ cảm ứng được cái gì Sophie không khỏi quay đầu nhìn về phía Phờ Giang Xoa, nhưng mà hắn cũng chỉ là lắc đầu. Ngay cả đưa ra chuyện này xin tạ xeo lệ bản thân cũng là một bộ bách tư bất đắc kỳ giải dáng vẻ. Bọn họ tứ thần là ở đi qua nghiêm khắc tu hành để cao đối với tồn tại lực thích hướng tính sau lại tiến hành khế ước đặc thù tồn tại. Nói không chừng lấy cái loại này tu hành bồi dưỡng năng lực sẽ cảm giác được cái gì đồ đạc bất kể nói thế nào, nếu ngay cả chính hắn cũng không có biện pháp xác định nói, như vậy những người khác liền tự nhiên không được biết rồi. Phờ Răng Xoa cuối cùng đem tất cả mọi người ẩn tàng ở tâm lý lớn nhất bất an nói cửa ra. Chẳng lẽ là chắc trở về chưa hoàn toàn chính xác có khả năng này đây? Cổ Lạc Qua hách tiếp lấy phát ra trầm ngâm. Chắc chả, cũng liền ý nghĩa sau lại xông vào thần môn thiên phạt thần đám người bại trận. Cái này cũng không phải đối với các nàng tín nhiệm không phải tín nhiệm vấn đề, mà là đối phương cuối cùng là chọc nữ nhi kiêm người yêu, chân chính gặp mặt sau đó, sẽ áp dụng như thế nào hành động thật sự là không còn cách nào dự đoán. Hơn nữa, làm thân chỗ chiến trường người, đối với ý nghĩa chiến tranh bại trận một chuyện cảm thấy bất an cũng là thuận theo tự nhiên phát triển, Phờ Giang Xoa chỉ là đem loại bất an này nói cửa ra mà thôi. Coi như là Sophie cùng xây ngự lôi chi thần, cũng đều ôm trong ngực đồng dạng bất an. Trong nháy mắt ngắn ngủi trầm mặc, bị lần thứ hai pháo binh bắn một lượt nổ phá vỡ. Tình hôn lại Sophie, mã đem trọng điểm quay lại đến trước mắt chiến huống đối ứng. Xin ta xeo lệ, nếu như ngươi còn nắm chặt được còn lại chuyện, xin thông qua Phở Giang Xoa cho ta biết. Phở Giang Xoa, áo lực khác, ngươi cũng đừng bởi vì sợ duyên ngộ chấp hành mới vừa chỉ thị, vạn sự xin nhờ. Xây ngự lôi chi thần vừa mới phân phó xong, giao động uy chi kết tay liền mang theo tử điện bay ra ngoài. Tại chiều lấy điểm hạ cánh đi tới đồ thị quỹ đạo bên trong, hai người ngắm nhìn triển khai với thiên địa hai phe chiến trường thật là, cái này đã không phải không pháp sự tình như nguyện đơn giản như vậy. Nếu như có thể cứ như vậy ném bất kể nói, nhân sinh cũng không biết có bao nhiêu ung dung đây. Lấy lẫn nhau thổ lộ lời thật lòng tới khôi phục nội tâm bình tĩnh. Ừ. Thật sự là tuyệt không ung dung. Chính là bởi vì như vậy, dũng cảm ở con đường tâm mới có ý nghĩa hô to một tiếng sau, Sophie liền buộc chặt nữ tu sĩ dùng vào áo, đồng thời cuốn thể thế. Của nàng điểm hạ cánh chỗ ở vị trí, là chu vi không có binh lính đại quân phía sau, cũng chính là tả hữu cùng thi triển mở một hàng làm pháo binh hình ống tròn đại hình lệ sĩ thìn địch quân tướng lĩnh dương phiến hụt bẩn hiểm chỗ ở địa điểm. Phía sau mang theo một đạo chói mắt quan quỹ. Này A uống sử xuất một cái hai chân đá bay. Nhưng mà, hộp bật ghim đang bị trúng mục tiêu trước trong nháy mắt lại làm cho tự thân sáp nhập vào hình liệu nguyên trong ánh sáng. Sophie đương nhiên cũng dự liệu được điểm này. Trước mặt hàng đầu mục tiêu, là tiêu diệt đang ở đối với chát mổ ngả nhĩ bọn họ cố thủ cầu thực thi tập trung bắn lẹ xỉ thìn pháo binh. Đá bay lấy mãnh liệt thế đánh nát đại địa, bên ngoài mảnh nhỏ lại tiến thêm một bước bị nát bấy. Khổng lồ tử điện nhất thời bạo phát vậy hướng bốn phía bay ra ra. Còn dư lại lệ sỉ thìn vốn là không cụ bị ngoại trừ pháo kích trở ra sức chiến đấu, ở tử điện bạo phát bên trong mã liền thịt nát xương tan, đồng thời lại liên tục phát sinh dụ bạo nổ, toát ra các loại màu sắc hỏa diễm bay ra tiêu thất. Một mình đứng ở bên ngoài tàn tích trong Sophie, xác nhận đến huỳnh liệu nguyên còn thiêu đốt ở chung quanh mặt đất. Thực tế, các nàng lẫn nhau cũng không phải là một đội quan chỉ huy, mà là làm một danh phở làm hạ dở cùng một gã Encho tiến hành chiến đấu, cái này còn là lần đầu tiên. Ở thịnh vượng thiêu đốt huỳnh liệu nguyên quái dị trong ánh sáng, Sophie lặng lẽ cùng đợi. Làm tình báo tri thức, tuy là cũng từ các loại trong tài liệu từng thu được. Thế nhưng ở thực tế đối mặt thời điểm, đối phương sẽ như thế nào ra chiêu, như thế nào tiếp chiêu, cũng là rất khó làm ra ước đoán, điểm này sợ rằng song phương đều giống nhau.